chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1911, chương 1911, người không chơi nổi. May là Vương Đại Đông định lực kinh người, cũng bị Lâm Thi Nhi trêu chọc có chút thay lòng đổi dạ. Tuy nhiên Vương Đại Đông một mực tại cảnh cáo chính mình. Đây là chính mình gì nhỏ, mình tuyệt đối không thể động khác tâm tư, cũng không thể phủ nhận là Lâm Thi Nhi thật rất mê người. Lâm Thi Nhi dứt khoát đậu xe ở ven đường, sau đó ẩn ý đưa tình nhìn qua Vương Đại Đông, hỏi, tỷ phu, người thích ta sao? Không thích, Vương Đại Đông không chút suy nghĩ trả lời. Lâm Thi Nhi trong mắt pha trộn lên hơi nước, biểu lộ 10 phần xa xút. Vương Đại Đông vươn tay, vỗ nhẹ nhẹ đập tiểu ma đầu đầu, ôn nhu nói ra, đứa ngốc, ngươi còn không có hỏi tại yêu ngươi không thích ngươi đây. Lâm Thi Nhi nghe vậy nhất thời nín khóc, mỉm cười, kích động nhìn qua Vương Đại Đông. Cái kia tỷ phu, ngươi yêu ta sao? Không thích, ngươi đi chết đi. Lâm Thi Nhi đột nhiên ôm chặt lấy Vương Đại Đông cánh tay. Một miệng chính là cắn. Vương Đại Đông đau nhe răng nhếch miệng, nhưng hắn lại không dám phản kháng. Bởi vì hắn chỉ cần hơi vừa phản kháng, liền có khả năng đem Lâm Thi Nhi răng ngà cho vỡ nát. Không có cách, đành phải rắn rắn chắc, chắc chịu cái này một miệng. Khoan hãy nói, Lâm Thi Nhi cái này cắn một cái tặc hận, muốn không phải Vương Đại Đông da dày thịt thô, đoán chừng phải bị cắn xuống đến một miếng thịt tới. Các loại Lâm Thi Nhi nhả ra thời điểm, Vương Đại Đông trên cánh tay đã xuất hiện hai hàng chỉnh chỉnh tề tề dấu răng, đồng thời chảy ra vết máu. Bất quá, vẻn vẹn mười mấy giây đồng hồ không đến lúc đó ở giữa, Vương Đại Đông trên cánh tay vết cắn chính là biến mất không thấy gì nữa. Tại biến thái tự lành năng lực phía dưới hoàn toàn chữa trị, Lâm Thi Nhi tức giận chừng lấy Vương Đại Đông, biểu lộ ủy khuất cực. Muốn tại Vương Đại Đông trên thân lưu cái dấu hiệu đều không có cách nào. Thực Lâm Thi Nhi đối tình cảm mình, Vương Đại Đông làm sao có thể cảm giác không thấy. Huống chi, Lâm Thi Nhi đều đã không phải là ám chỉ, đã chỉ rõ rất nhiều lần. Nhưng Lâm Thi Nhi dù sao cũng là hắn gì nhỏ, lúc này hắn cho Lâm Thi Nhi càng hy vọng nhiều, kết quả là sẽ chỉ càng thương tổn Lâm Thi Nhi tâm. Cho nên còn không bằng ngồi sớm đoạn tâm tư thiếu nữ. Mặc dù sẽ có chút đau nhức, nhưng dù sao cũng so về sau đau đến không muốn sống muốn tốt nhiều. Bởi vì một khi Vương Đại Đông cùng Lâm Thi Nhi phát sinh siêu việt gì nhỏ quan hệ, như vậy hắn thương hại, rất có thể là hai nữ nhân. Lâm Thi Nhi lần nữa phát động xe, xe tại trên đường cái mạnh mẽ đâm tới. Dứt khoát không có ra cái gì tai nạn giao thông, cũng không có gặp phải cảnh sát giao thông. Bất quá vi phạm luật lệ cái gì khẳng định là tránh cho không. Sau mười mấy phút, Lamborghini đứng ở một cái gọi Sindra cửa quán bar. Tiểu nha đầu vẫn như cũ là lanh lợi, giống như có lẽ đã quên vừa mới không nhanh. Bất quá lại không chịu kéo Vương Đại Đông cánh tay, thậm chí còn cố ý cùng Vương Đại Đông bảo trì một khoảng cách. Vương Đại Đông thở dài, hai người cùng một chỗ tiến vào quán bar. Lâm Thi Nhi cố ý biểu hiện rất vui vẻ bộ dáng, bưng rượu cốc tai cùng trong quán bar những cái kia liệp diễm các nam sinh trò chuyện thật vui. Tuy nhiên lúc này quán bar người thực rất ít, nhưng có Lâm Thi Nhi như thế một đại mỹ nữ gia nhập, nhất thời để những cái kia ban đầu vốn có chút mặt ủ mày trao các nam nhân hưng phấn lên. Dù sao có Vương Đại Đông bồi tiếp, Lâm Thi Nhi cũng buông ra lá gan uống rượu. Vương Đại Đông thì chính mình tìm một cái chỗ ngồi, điểm bình Chivas, chậm rãi uống, ánh mắt nhìn qua trên sân khấu lác đác không có mấy mấy cái uốn éo người nữ hài, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Lâm Thi Nhi cùng hắn nam nhân nói chuyện phiếm, bản ý muốn gây nên Vương Đại Đông chú ý, có thể lại không nghĩ rằng Vương Đại Đông giống như là không nhìn thấy một dạng, khí ừng ực đem trong chén rượu cốc tai cho uống sạch sẽ. Mỹ nữ, một người uống rượu nhiều không có ý nghĩa à. Lúc này, một người dáng dấp có chút tiểu soái nam nhân đi đến Lâm Thi Nhi bên cạnh. Tiện tay đem một đem chìa khóa xe thả ở trên quầy bar. Cười ha hả nói ra, rất bài cũ trêu chọc muội, bất quá lại hết sức hiếu hiệu. Lâm Thi Nhi cúi đầu bĩu bĩu đối phương thả ở trên quầy bar chìa khóa xe. Lại là một cỗ Lamborghini chìa khóa xe, muốn là đổi lại hắn nữ nhân, đoán chừng chỉ là cái chìa khóa này thì có thể làm cho các nàng ngoan ngoãn nhào tới. Lâm Thi Nhi vốn định trực tiếp cự tuyệt, có thể nàng vừa nhìn thấy Vương Đại Đông như trước đang chỗ đó như vô sự uống rượu, tâm lý khí thì không đánh một chỗ tới. Gia hỏa này, chẳng lẽ ngươi thì nhìn không thấy có người muốn trêu chọc ngươi tiểu di tử sao? Lâm Thi Nhi có chút phẫn nộ, sau đó quay đầu, cười mỉm đối với lái Lamborghini nam nhân nói, lái xe đi hóng gió một chút, sau đó lại đi ngủ một giấc thôi. Nam nhân cũng không nghĩ tới Lâm Thi Nhi đã trực tiếp như vậy. Có vẻ hơi kinh ngạc. Làm sao? Ngươi không nguyện ý? Lâm Thi Nhi thấy đối phương không có lập tức đáp ứng, có chút khó chịu nói ra. Không, đương nhiên nguyện ý. Chỉ là ta vừa mới uống rượu, không thể lái xe. Nam nhân vội vàng nói. Nói đùa, hắn chìa khóa xe là hoa 50 khối tại trên internet mua, lấy cái gì đi hóng mát. Lâm Thi Nhi lại là hướng về người kia nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, ta vừa mới uống là nước ngọt có ga, ta biết lái xe, ta đến lái. Nam người nhất thời có chút xấu hổ, không biết làm sao xuống đài. Lâm Thi Nhi xem thường lắc đầu, sau đó ba một tiếng đem Lamborghini chìa khóa xe đập ở trên quầy bar, khinh thường nói ra, lần sau muốn trêu chọc muội, nhớ đến mua cái lớn lên giống một điểm chìa khóa xe. Không sai, Lâm Thi Nhi liếc mắt liền nhìn ra đến nam nhân Lamborghini chìa khóa xe là giả. Không khác, bởi vì nàng hôm nay mở cũng là Lamborghini tới, nam nhân cũng là người biết hàng, liếc mắt liền nhìn ra đến Lâm Thi Nhi chìa khóa xe là hàng chính hãng. Âm thầm nuốt ngụm nước bọt, biểu lộ 10 phần mất tự nhiên đem hắn thả ở trên quầy ba hàng nhái chìa khóa xe cho thu lại. Sau đó mặt mày xám xịt đi. Cát, Lâm Thi Nhi khinh thường quơ cánh tay một cái, tiếp tục gọi uống rượu. Vương Đại Đông vẫn như cũ ngồi ở trong góc uống rượu. Một chén, không nhanh không chậm uống vào. Từ khi theo trời tù bên trong đi ra, loại kia có chút bất an lại có chút bi thương cảm giác thì thỉnh thoảng xâm nhập mà đến. Lúc này, một cái cách ăn mặc 10 phần yêu diễm nữ nhân bưng chén rượu đi tới. Ta có thể ngồi ở đây không? Nữ nhân 10 phần khách khí hỏi. Vương Đại Đông là một cái ngươi xin cứ tự nhiên thủ thế. Sau đó tiếp tục uống rượu, chơi đùa. Nữ nhân gặp Vương Đại Đông có chút lãnh đạm, chủ động mở miệng nói. Không dùng. Vương Đại Đông thản nhiên nói. Chỉ cần 1.000, ngươi liền có thể mang ta đi. Sau đó ngươi muốn làm cái gì đều có thể. Nữ nhân trực tiếp ra giá, bại lộ thân phận của mình, đồng thời cố ý vặn vẹo mấy cái hạ thân, đem nàng cái kia còn tính toán nóng bỏng dáng người hiện ra ở Vương Đại Đông trước mặt. Vương Đại Đông lần nữa lắc đầu, nói ra, thật không cần cảm ơn ta. Lần nữa bị Vương Đại Đông cự tuyệt, nữ nhân có chút khó chịu, theo Vương Đại Đông ánh mắt nhìn đi qua, chỉ gặp Vương Đại Đông nhìn phương hướng là mấy cái trẻ tuổi cô gái xinh đẹp. Nữ nhân tuy nhiên dài đến còn có thể, nhưng rõ ràng là dựa vào son phấn xếp đi ra. Chân thực tuổi tác, chí ít cần phải có 30 tuổi. Gặp Vương Đại Đông nhìn không chuyển mắt nhìn qua những kia tuổi trẻ cô gái xinh đẹp, trong lòng có chút khó chịu, nói ra, đừng nhìn. Những cái kia nữ hài tuy nhiên tuổi trẻ xinh đẹp, nhưng muốn giá rất cao, ngươi không chơi nổi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,